Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đầy kinh hãi. Bởi vì tôi sẽ không từ thủ đoạn hủy hoại chị. Không, tôi liều mạng bước đi. Cuối cùng tôi bắt đầu chạy. Tôi vĩnh viễn không thể quên cái nhìn thoáng qua kia, khuôn mặt của Giang Minh. Trừ bỏ hận còn có không cam lòng. Ngồi vào trong xe taxi, nhìn Giang Trạch chậm rãi khuất dần về phía sau, sự khủng hoảng trong lòng tôi vẫn không tiêu trừ. Tôi nắm chặt tay, trong lòng bàn tay lại thấm ướt mồ hôi. Di động bỗng nhiên vang lên làm tôi giật mình. Lái xe nghiền kính chiếu hậu, quái dị lắc tôi một cái. Tôi rút di động ra, Dược Diễm. Tôi run run nhấn phím nghe. Đầu xe bên kia, giọng nói của Đường Dược Diễm làm cho trái tim tôi đang đập loạn của tôi bắt đầu bình phục. Duyệt Duyệt, em ở chỗ nào? Anh tới đón em. Tâm trạng của anh dường như rất tốt, ngữ khí cũng nhẹ nhàng hẳn. Tôi nhìn ra phía ngoài xe, vừa lúc lướt qua quảng trường của thành phố. Em ở quảng trường phía Nam. Em đứng ở cửa chính chờ anh lập tức đến. Tôi nghe được đầu xe bên kia truyền đến tiếng mở cửa xe, bèn gật đầu nói, được. Bác Tài, phiền bác dừng trước quảng trường. Hôm nay không phải là cuối tuần, quảng trường khá thưa thớt. Tôi tìm một vị trí trong góc ngồi xuống thở dài. Có một số việc dần dần nổi lên, tôi không thể không thừa nhận. Vận mệnh lại bắt đầu đùa cợt tôi. Khi tôi kiên định muốn nắm lấy hạnh phúc, không dễ dàng gì mới có được, nó lại bắt đầu trêu chọc không ngừng. Ngay lúc tôi lo lắng, màn hình LCD trên quảng trường bỗng nhiên phát tin tức. Trên màn hình, rất nhiều người nhanh chóng tiến vào đại sảnh đường triển. Khung cảnh hỗn loạn, người mà bọn họ vây quanh kia đang bình tĩnh đi tới, Dược Diễm. Là Đường Dược Diễm, một thân Âu phục, biểu tình cẩn thận tỉ mỉ. Tôi đứng lên muốn nhìn rõ ràng, rất nhiều người ở quảng trường đều đứng lên, di chuyển gần hơn đến vị trí của màn hình. Ở trên, hình ảnh vừa chuyển là người dẫn chương trình. Hôm nay, người phát ngôn của tập đoàn Đường Thị chính thức tuyên bố, tổng tài cũ của tập đoàn Đường Thị, Đường Triết Lý tiên sinh đã từ chức. Cháu trai 20 tuổi, Đường Dược Diễm tiên sinh nhận chức tân tổng tài. Tập đoàn Đường Thị chính thức đổi chủ. Khắp nơi phỏng đoán. Người dẫn chương trình sau đó nói gì, tôi đều không nghe nữa. Chỉ biết rằng Dược Diễm đã thắng. Anh đã thành công lật đổ Đường Triết Lý. Thắng rồi sao? Tôi ngây dại đứng ở quảng trường, thậm chí không thể tin nổi. Đường Dược Diễm cứ như vậy mà thắng ông của anh, một con người tàn nhẫn. Thành công sao? Sống như Giang lão tử. Ông ta già đi, chẳng lẽ thời gian thật sự là vết thương chí mạng của đấng kiều hùng? Đường Triết Lý cũng già đi rồi sao? Cảm giác không sống như thật. Tôi che miệng lại, kìm nén sự kích động trong lòng. Lờ đãng ngoái đầu nhìn lại, thoáng trông thấy. Tôi kinh ngạc trừng lớn mắt không dám tin. Ở phía xa, bóng người đang bị ngăn trở trong đám ông kia. Người đang ngửa đầu nhìn màn hình kia, mái tóc đen dài, đôi giày đỏ. Tôi không nhìn lầm. Lần trước tôi không nhìn lầm, lần này tôi lại thấy được. Không thể nào. Trái tim kinh hoàng, tôi chen qua đám đông, đến thợ đợi người đó tới gần. Bà ấy đang cúi đầu suy tư điều gì đó. Tôi lại xoay người rời đi. Tôi nhanh chóng bước tới, nhưng không biết có phải bởi vì tin tức của công ty Đường Triện hay không mà quảng trường vốn không có bao nhiêu người bỗng nhiên chật ních, toàn bộ đều tụ lại đây. Tôi gian nan chen qua, thẳng tắp nhìn chằm chằm bóng người đang dần xa kia. Là bà ấy. Càng đến gần tôi càng khẳng định khuôn mặt ấy, vẻ mặt ấy. Tôi kinh hãi há miệng thở dốc, lật đẩy người đang đi đường, bởi vì kinh ngạc mà bất giác tăng thêm. Làm cái gì thế hả? Có người oán giận la lên. Tôi đã không còn thể bận tâm nữa. Ê này, không có mắt sao? Có người giữ chặt lấy tay tôi siết thật mạnh. Tôi đau đầu quay lại, trước mắt là một khuôn mặt dữ tợn, hung thần ác sát trừng mắt nhìn tôi. Con kia, đụng vào ông đây rồi. Điếc à, mẹ nó. Khẩu khí còn khó nghe hơn trong miệng gã, thẳng tắp bổ nhào trên mặt tôi, khiến người ta buồn nôn. Tôi chán ghét nhíu mi quay đầu lại. Bóng người kia đã khuất dần. Không được, không thể rời đi. Tôi nhất định phải làm cho rõ ràng. Tôi muốn xác định đúng là bà ấy. Là trùng hợp sao? Hay là bộ dạng tương tự? Bỏ ra. Tôi dãy giụa, cái tay truyền đến sự đau đớn. Gã đàn ông bỗng trợn tròn con ngươi, tiếp tục siết chặt tay. Nói gì? Hôm nay mày không bồi thường cho ông đây thì đừng hòng bỏ qua. Gã lại tiếp tục xuất ác ngôn, thời cơ dạo trá. Tôi vừa dãy giụa vừa không chịu thỏa hiệp. Đi rồi, người phụ nữ đó rời khỏi, càng ngày càng xa. Buông tay ra. Tôi nóng nảy dùng toàn bộ khí lực hét lên, dãy giụa để gã ra. Còn đàn bà thối tha này. Bên tai vang lên một tiếng gầm lên giận dữ. Gã tát mạnh vào tôi một cái. Đau rát, tôi không kịp trở tay. Thân mình lảo đảo một chút, sau đó chảy mặt. Khiếp sợ nhìn con người không biết phân biệt phải trái trước mắt này. Mọi người đều súng lại chỉ trích. Nghĩ cái gì? Ông giết chúng mày bây giờ. Người đàn ông tiếp tục quát tháo, mọi người đều sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net